này để vững cho đôi khi quên mất ngay người ta sao cho em nhân cưới họ pháo xe đón đưa em vỡ rồi phần duyên thôi em trao người khác đi còn tôi mà từng đầu lưu luyến chi về bên này kia họ sẽ mang đến cho em một đời an yên anh mong từ từ trong nỗi lòng thả bay đi một phương thôi nhớ mong bỏ quên đi bao nhiêu năm tháng ta cố vun đắp duyên tình lỡ làng vậy thôi cho ta em đến kia sau cầu mong sao mai kia ta có nhau đừng gieo cho ta thêm cây đắng đau đớn mai này quên sao có cần son ao mưa. Thank you. thiệt xinh ai cũng ngắm nhìn. Chú rể quá trời đẹp trai, mặc bộ áo dép như con bà hai. Đám cưới vui thiệt là vui, nhìn xung quanh ai cũng tươi cười, ai cũng ham mà ai cũng khoai, nhậu tới sáng xong mình đi tan hai. Em theo anh làm dâu, em đi theo anh làm dâu nha. Em theo anh làm dâu, em có đi theo anh làm dâu. Em theo anh làm dâu, em đi theo anh làm dâu nha. Em theo anh làm dâu, em có đi theo anh làm dâu. Thank you.

cái rời em với nhau một đời. sâu, giờ mất đi sẽ sâu, rồi tình đầu mà cũng nỗi đau của màu. Cánh hoa tàn tình tan và đêm bay theo gió tàn, người đành vội vàng chẳng tư biết. Tựa như là mộng mơ vì thức giấc chẳng đã hôn, tình là đợi chờ không say. We'll be right back. kỳ mà khiến anh làm mơ em đêm nay. Bên cạnh em bình yên quá, anh chỉ muốn say mãi trong làn bóng thơm dịu dàng. Nói với em anh chẳng sao đâu, anh sẽ ôm thôi. Chia tay anh vậy sao? Bước đến với một ai đó chắc gì họ có thật lòng thương em như anh đã từng dành trọn cho em. Anh đã dành lòng cô chẳng để đến được với người mà anh thương. Cố gắng bao nhiêu thì em cũng cho đó là yêu. Cũng chính vì sự ích kỷ của riêng em, từ lần anh yêu đuối đã khiến anh và anh trở thành người đã.

còn lời. Mặc kệ một bát một đời, ta thật ngay nhưng đừng buông lơi. Nhìn về một giấc mơ em, ta có ông trong một miền nhớ biết bao kỷ niệm. Ta thật em đẹp như cái cánh em từng yêu ai. Cả bước qua mơ đã từng ngắm, đã thức trắng bao đêm vì thương em. Bởi mình cứ như này thôi nha, hãy tin anh nhanh tìm tình em. Bên anh thôi đừng bên ai, anh với anh thôi đừng tìm ai thêm nữa vì mình yêu nhau đã khó, giữ được nhau lại càng khó hơn. Thương em và mình cứ như này thôi nha, hãy tin anh như anh.